Thế nhưng Ngọc Côn Phật tao ngộ đã chứng minh một gã chân tiên là không thể công phá lưỡng nghi vi trần trận. Thậm chí hai gã, ba gã chân tiên đều không có khả năng làm được điểm này. Chí ít phải năm tên chân tiên liên thủ mới có thể đánh bại lưỡng nghi vi trần trận phòng ngự.